One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, Đông Hải nho nhỏ biến hóa 2. Nhất định phải nói rõ một việc là, Đông Hải hải tặc nhóm tiền thưởng là phổ biến hơi thấp. Hơn chục triệu đều không có mấy cái. Phần lớn đều là mấy triệu tiêu chuẩn. Cái này tiền thưởng hạn mức liền rất lúng túng. Đơn thương độc mã thợ săn tiền thưởng rất dễ dàng lâm vào hải tặc chiến thuật biển người. Nhưng là bão đoàn thợ săn tiền thưởng đoàn đội đối loại này tiền thưởng cũng không để vào mắt. Thu hoạch còn triệt tiêu không được trang bị hao tổn. Châm đối với vấn đề này, thợ săn tiền thưởng công hội công khai một cái chính sách. Gọi là báo thù treo giải thưởng. Liền cùng dân chúng cũng có thể tại thợ săn tiền thưởng công hội ủy thác nhiệm vụ một dạng. Báo thù treo giải thưởng ý tư chính là, dân chúng cũng có thể vì hải tặc treo giải thưởng tăng giá cả. Đương nhiên nhất định phải là đi qua hải quân chứng nhận hải tặc hoặc là không có treo giải thưởng. Nhưng là bị dân chúng đưa ra hải quân đạt được công nhận ác nhân mới được. Cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể bị treo giải thưởng. Dù sao đây là thợ săn tiền thưởng công hội, không phải sát thủ công hội. Cái này sách lược sau đó chứng minh tương đương thành công. Cái nào có danh tiếng băng hải tặc đao hạ không có cái mấy chục trên trăm đầu nhân mạng. Những người này mệnh phía sau dính dấp đến quan hệ nhân mạch lưới là to lớn. Dù là chỉ có 1/10 người nguyện ý vì bọn hắn báo thù. Như vậy cũng đã đầy đủ kiếm ra một bút không ít số tiền thưởng. Dạng này dân chúng có thể báo thù. Thợ săn tiền thưởng nhóm cũng có thể đề cao thu nhập. Thật sự là cả hai cùng có lợi. Cũng tỉ như lúc này người xưng Đông Hải mạnh nhất hải tặc đô đốc Greg. Hắn tại hải quân số tiền thưởng chỉ có 17 triệu berry. Nhưng là báo thù số tiền thưởng đã tiếp cận 100 triệu. Dù sao gia hỏa này muốn nuôi hắn cái kia 5.000 người đại hạm đội. Tẩy sạch qua hòn đảo quốc gia vô số kể. Hận hắn hận đến cắn răng nghiến lợi người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên bởi vì thực lực của người này quả thật có chút cường đại. Thợ săn tiền thưởng nhóm mặc dù thèm nhỏ dãi hắn tiền treo thưởng. Nhưng là tạm thời nhưng cũng còn không có hành động như thế nào. Bất quá ngay cả như vậy, toàn bộ Đông Hải thợ săn tiền thưởng nhóm cũng đã điên cuồng. Ỷ vào tình báo cùng trang bị bên trên ưu thế, nhao nhao bão đoàn bắt đầu điên cuồng đi săn hải tặc. Vốn là nghèo nàn Đông Hải hải tặc, lúc này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nói xong thợ săn tiền thưởng công hội, thị giác đổi được một bên khác. Đông Hải hết thảy có hơn 30 chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Trong đó có một cái tên là Gia Vương Quốc. Quốc gia này nghe tiếng tại Đông Hải. Được xưng là Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. Nhưng là không người biết đến chính là quốc gia này bên trên dựng dục ba cái khó lường nam nhân. Lúc này, Gia Vương Quốc vương đô ngoại vi trên bờ biển. Wa ha ha ha ha. Thật lớn a, trong chóng lớn. Mang theo một đỉnh mũ rơm thiếu niên ngước nhìn trước mặt cái này một tòa to lớn màu trắng trong. Chóng, ha ha cười lớn, uy, ngươi là ai a? Một đám cầm đao kiếm trong tay bảo an nổi giận đùng đùng chạy tới. Nơi này là tư nhân lãnh địa, nhanh cút ra ngoài cho ta. Ta mới không cần, lược lược lược, thiếu niên hướng phía các nhân viên an ninh làm cái mặt quỷ. Tay phải dùng sức hướng lên hất lên. Tại các nhân viên an ninh gặp quỷ trong ánh mắt, cánh tay của hắn trực tiếp duỗi dài bắt lấy cự hình trong chóng đỉnh. Sau đó tay cánh tay co vào, đem hắn kéo đi lên. Ấy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trái ác quỷ năng lực giả, các nhân viên an ninh trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha ha, quả nhiên phía trên này phong cảnh mới bổng a. Quyết định, về sau nơi này chính là ta trụ sở bí mật. Hiếm thấy đứng tại trong chóng trên đỉnh, ngắm nhìn xa xa biển cả, hưởng thụ gió biển thổi, đè xuống đỉnh đầu mũ rơm, đột nhiên tự nhủ, còn có 2 năm, ây, chờ xem, ta sẽ đi đem ngươi cứu ra, hỗn đản ra ra cũng ngăn không được ta, ta nhất định sẽ đem ngươi từ, ân, hắn đột nhiên gãi gãi cái cằm, một mặt hoang mang dáng vẻ. Gia Gia nói ấy sẽ bị nhốt tại lấy ở đâu lấy. Hỏng bét, không nhớ nổi. Nha, được rồi. Hắn ngồi xếp bằng tại trong chóng trên đỉnh. Cười ha hả nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Đột nhiên, một cỗ mùi lạ truyền đến. Ồ a, đây là cái gì? Thối quá a. Hắn đột nhiên chau mày. Bưng kín cái mũi. Nhịn không được đứng lên hướng phía hương vị truyền đến phương hướng nhìn sang. Từng dãy trong chóng cách đó không xa. Xây cất một mảnh kiến trúc. Từng cây cao ngất ống khói bên trong. Màu đen sương mù phóng lên tận trời. Ấy, là ở đó. Hắn mở to hai mắt. Ta nhớ được trong thôn có rất nhiều người là ở chỗ này làm việc đi. Oa, thật vất vả đâu. Còn có chịu đựng dạng này hương vị. Bất quá vì cái gì bọn hắn còn rất dáng vẻ cao hứng. Sắc trời dần dần đã chậm xuống tới. Hắn quay đầu, nhìn thấy không thành phố nơi xa bên trong. Lấm ta lấm tấm hào quang lóng lánh. Rõ ràng là ban đêm trong thành thị lại như cũ sáng tỏ. Lúc này bụng của hắn kêu lên. Hắn cười hì hì trực tiếp từ trong chóng bên trên nhảy xuống. Đi trong thành ăn một chút gì a, nhẹ nhõm đào thoát hùng hùng hổ hổ các nhân viên an ninh truy. Kích, hắn hướng thành thị mà đi. Đúng lúc này, trước đó bên kia phát ra mùi vị khác thường kiến trúc bên trong. Đám người hội tụ thành dòng lũ bừng lên. Toàn bộ đều tại hướng thành thị bên kia mà đi. Hắn cao hứng bừng bừng xâm nhập vào cái này một mảnh trong dòng người hướng Vương Thành mà đi. Đã từng quen thuộc Vương Thành bây giờ đã xây dựng thêm không ít. Tường thành bên ngoài là một mảnh thấp bé kiến trúc. Lôi cuốn thiếu niên dòng người ngay tại cái này tản ra. Hắn không có dừng lại. Tiến nhập nội thành. Nghênh ngang tìm quán cơm kêu một bàn đồ vật. Thao thiết đồng dạng ăn uống thả cửa về sau tựa như quá khứ đồng dạng lưu lại một câu ta sẽ có. Tìm tới tài bảo trả tiền lại. Về sau nhảy lên nóc phòng chạy trốn. Tại trên nóc nhà lao vùn vụt một khoảng cách về sau. Hắn đứng tại gian nào đó xa hoa phòng ốc trên đỉnh nghỉ ngơi. Lúc này, hắn nghe được phía dưới gian phòng bên trong truyền đến xì xào bàn tán. Chúng ta quốc vương bệ hạ nhìn thấy sản nghiệp của chúng ta càng phát ra phồn vinh. Chuẩn bị thêm thu thương thuế nữa nha. Nghe nói muốn nhiều hơn một thành. Đùa gì thế? Một thành? Đây là muốn mạng của lão tử a. Ulysses bên kia nói thế nào? Ta đi hỏi thăm qua vị chủ tịch ngân hàng kia tiên sinh. Hắn nói bọn hắn bản bộ có ý tứ là hy vọng chúng ta tập hợp lực lượng đi cùng quốc vương đàm phán. Có ý tứ gì? Đàm phán? Quốc vương sẽ đồng ý sao? Hắn không đồng ý cũng không có cách. Tại điện khí ngành nghề bên trong lửa đầy bồn đầy bát chỉ có chúng ta. À, đừng ngốc. Trong nước quý tộc cái nào một nhà không có nhúng tay trong đó. Quốc vương muốn tăng thuế. Vậy hắn phải làm tốt cùng toàn bộ quốc gia là địch chuẩn bị. Thiếu niên nghe không hiểu người. Phía dưới đang nói cái gì? Nghỉ ngơi một lúc sau hắn rời đi vương đô. Thời gian không còn sớm. Cần phải trở về. Bên này là Ulysses cho Đông Hải mang tới. Nho nhỏ biến hóa. Trở về Raihat trong thư phòng. Aokiji đại tướng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ulysses gia tộc những sản nghiệp khác không nói. Thợ săn tiền thưởng công hội tồn tại xác thực ở mức độ rất lớn hóa giải hải quân nhân thủ không đủ. Giật gấu vá vai. Nhưng là loại trợ giúp này thế mà đến từ dân gian. Làm hải quân cũng cảm giác rất quái dị a. Dứt bỏ dư thừa phiền não. Aokiji nói. Raihat, ta tới còn có một việc muốn thông chi ngươi. Xin lắng tai nghe, chính phủ hy vọng ngươi đi. Grand Line, Aokiji nói. Dạng này, Raihat nhíu lông mày, cũng là không phải cái gì ngoài dự liệu sự tình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.